Tiểu thuyết Người đẹp thượng lưu, tác giả Ellen Smithfield, người đọc Trân Châu. Chương 24, Paris, tháng 8, tháng 9 năm 1977. Vào ngày thứ ba trong thời hạn 7 ngày Sarah phải trả nợ, Vieri đưa cô ra ăn trưa bên bờ sông Seine. Hôm đó là sinh nhật cô và món quà của anh cũng như mọi khi làm cô bất ngờ, một bức tranh lớn vốn đã được treo trong phòng bọc Pompadour nổi tiếng. Và kèm theo đó là một chiếc giường cổ, trên đầu có chạm hai con bồ câu tượng trưng cho hòa bình và tình yêu. Anh đùa xin lỗi rằng không thể mang món quà tới, vì chiếc giường rộng 8 bộ chẳng cách nào nhét vào chiếc Ferrari được. Anh cười nói với cô, nào hãy vui lên em yêu, em khỏe mạnh, xinh đẹp và thành đạt, em còn muốn gì nữa nào? Trước mắt em đang có nhiều chuyện phức tạp phải giải quyết, dớ dẫn, em đã cắt hẳn với Castelli, cuộc vui vợ chững mới bắt đầu. Ông ta đòi phải trả khoản nợ 350.000 bảng vào sáng thứ bảy tới. Em chỉ mới lo được 129.000 và không thể lo tiếp được nữa. Umberto chờ rất đúng thời điểm. Thị trường chứng khoán và các cơ sở tài chính khác đều đóng cửa. Kể cả Castelli cũng các trò giặc của hắn. Sara ngạc nhiên nhìn Vieri, không rõ anh có hiểu ý cô không. Em sắp mất toàn bộ những thứ em có được sau bao nhiêu năm làm việc cực nhọc. Hãy cố hiểu điều đó có ý nghĩa thế nào với em. Anh thường nghĩ em rất thông minh, thật ra lắm lúc sau mà em ngốc quá. Thôi hãy uống champagne và đừng lo nghĩ gì nữa. Hai người đàn ông bước vào tiệm, tiến đến bàn của Sarah và Vieri. Một tên đưa mấy mẫu giấy do Umberto viết. Cô còn 4 ngày nữa để lo trả nợ. Tối nay sẽ có người đến thu tiền bảo vệ tại câu lạc bộ Cửa Xanh. Đừng có hành động ngu ngốc, hãy trả đúng như họ yêu cầu. Sarah đẩy dĩa thức ăn sang một bên. Trong khi đó, Vieri đọc mẫu giấy rồi cho vào túi. Đừng lo Sarah à. Rồi mới chuyển sẽ ổn thỏa, em quan hệ với Umberto từ lâu, lẽ ra phải biết thế nào chuyện này cũng xảy ra, em nên làm gì bây giờ? Đừng trả tiền bảo vệ, nhưng nên làm thế nào thì em tự định liệu lấy, hoặc là bán câu lạc bộ rồi bỏ chạy, hoặc là chống lại hắn, em sẽ không bỏ chạy. Vậy hãy chống lại hắn, cứ dùng bạo lực nếu thấy cần thiết, hắn sẽ dùng bạo lực, em biết điều đó, mặc dù em luôn khiến anh có cảm giác là Umberto mê em và cũng sẽ bảo vệ em là ngoại lệ với các nguyên tắc của hắn. Không tin em thực sự nghĩ thế. Em tin vào tình yêu. Em tin nếu ai đó yêu một cô gái như Umberto yêu em, anh ta sẽ không thể quay lưng bỏ mặc người yêu mình cho cá mập ăn thịt. Umberto chỉ hiểu của bạo lực và lối hành động xưa nay của người Sicily. Trước mặt em có hai sự lựa chọn, hoặc bỏ chạy hoặc chống lại. Nếu em quyết định chống lại, phải chuẩn bị sẵn sàng đi tới cùng. Họ đang ăn thì một phóng viên xuất hiện và chụp trộm họ. Bức ảnh sẽ xuất hiện trong tờ báo buổi chiều với hàng tít giật gân Sarah Halam và hoàng thân Ando Brandini ăn trưa ở một tiệm ăn nổi tiếng là nơi hò hẹn của các cặp tình nhân. Sarah đang uống champagne với bà Nicoletti tại câu lạc bộ Cửa Xanh thì hai người đàn ông bước vào đòi tiền bảo vệ. Cô trả lời với tất cả sự can đảm cô có được. Hãy về nói với Castelli là tôi không hề có ý định trả khoản tiền vô lý này. Còn bây giờ thì hãy rời khỏi đây ngay lập tức. Sarah và bà Nicoletti tiếp tục ngồi bàn cách dẫn động sao có đủ khoản tiền khổng lồ trong vài ngày tới. Vừa hết ly champagne, họ đã thấy khói bốc lên từ khe cửa. Chúa ơi, đám khốn nạn này đốt câu lạc bộ rồi. Họ cùng chạy xuống nhà. Nhưng ngọn lửa nóng bỏng ở cầu thang buộc họ phải quay trở lên. Họ rút ngay vào phòng làm việc, hy vọng điện thoại không bị cắt để họ có thể gọi cứu hỏa. Bà Nicoletti nói, đừng lo, Henry sẽ cứu chúng ta. Anh ta sẽ biết và sẽ đến tìm tôi. Vài phút sau, họ nghe tiếng còi cứu hỏa. Sau đó những người lính chữa cháy cầm vòi rồng cùng các thiết bị chống ngạt xông vào. Sarah bước qua hành lang ngập nước, hoảng hốt nhìn thấy cảnh sát thiên ra một túi xác. Cô lặng nhìn ông ta đang cố giải thích. Một người khách của cô sặc khói và chỉ vài giây là chết. Tôi lấy làm tiếc cô Sarah Halam. Nếu mọi người biết rằng Castelli có dính vào đây, tôi e sẽ ảnh hưởng đến thanh danh trong sạch của cô. Làm sao ông biết Umberto dính líu vào vụ này? Tôi thấy ảnh cô cùng hoàng thân Ando Brandini trên báo. Tôi đã biết trước thế nào cũng có chuyện. Mọi người đều biết Castelli như phát điên lên vì ghen. Đám lính cứu hỏa làm việc cực lực suốt một giờ. Các chuyên gia được cử tới điều tra xem bọn chủ mưu đã dùng loại chất trái gì. Còn mấy tay phóng viên cũng súng lại săn tin. Khi mọi người đi hết, Vieri và Elio đến. Nghe tin là anh đến ngay, anh còn có một tin tồi tệ hơn. Henry Soiron bị bắn chết ngay ngoài cổng câu lạc bộ. Viên sĩ quan cảnh sát thủ lý vụ này đề nghị em báo tin cho bà Nicoletti. Sarah ngồi trên chiếc ghế giả sau bàn làm việc, vẻ mặt đau đớn. Mọi đồ vật đều ám bầy mùi khói. Bà Nicoletti nhìn Sarah với vẻ mặt yếu ớt khác hẳn thường ngày. Chuyện gì vậy Sarah? Tôi phải báo cho chị một tin dữ. Henry chết rồi phải không? Tôi biết ngay thế nào cũng có chuyện khi không thấy anh ấy đến cứu chúng ta. Người ta thấy anh ấy bị bắn chết trong xe, ngay gần cổng câu lạc bộ. Tôi chẳng biết nói gì hay làm gì giúp chị. Bà Nicoletti nước mắt ròng ròng nhưng vẫn cố kềm chế. Trước đây Caselli đã giết con bà, còn nay người của gã đã giết con người đã suốt 20 năm nay yêu thương và bảo vệ bà. Bà lặng đi ngồi cạnh Sarah. Một lúc sau Benedetti đến. Tôi đang đi qua đây thì thấy vụ hỏa hoạn. Tôi có thể giúp gì không Sarah? Umberto cử ông tới đây à? Cô biết là không nên nói như vậy mà. Giờ tôi chẳng biết gì hết. Có điều là tôi sẽ không bỏ chạy đâu. Benedetti đang chăm chú nhìn Sarah thì người đàn ông mặc com lê sẫm màu bước vào tự giới thiệu. Tôi là Niccolò Marchischetti, thưa cô Salam. Ông Umberto giao cho tôi làm việc với cô. Tôi đoán chắc Mario đã nói rõ lập trường của chúng tôi. Còn nếu ông ta chưa kịp nói thì báo để cô biết rằng hoặc cô trả tiền hoặc lần lượt các câu lạc bộ của cô sẽ bị đốt sạch, khách của cô sẽ bị giết. Cô còn có một con gái nên nghĩ kỹ một chút. Đôi khi tai nạn có thể xảy ra, cô biết đấy. Sara lần lượt cảm thấy cơn giận dữ bốc lên ngùng ngục. Trong cô chỉ có tình yêu đứa con gái bé bỏng mới làm cho cô giận dữ đến thế. Cô nhận ra mình đã quá tin vào Umberto, tin rằng tình yêu của lão có thể bảo vệ mình. Cô nghĩ đến Vieri vừa rời câu lạc bộ cùng Elio về căn nhà ở Fontainebleau, lo bảo vệ những người ở đó. Sara cố gắng trấn tĩnh, cô kìm cơn hoảng loạn đang bùng lên trong cô. Cô tự nhủ đây là lúc cô phải tỏ ra cứng rắn vì bản thân mình và vì Lexi của mình. Cô đã thành lạc một cách nhanh chóng, nhưng thử thách thực sự là liệu cô có thể tồn tại trước thế lực mạnh mẽ của tổ chức của Umberto hay không. Cô nhận ra Marchischetti đang nhìn cô giễu cợt. Thế nào cô Hà Lam, cô đã nghĩ kỹ chưa? Đã, và tôi yêu cầu ông và hai người kia rời khỏi đây ngay. Tôi không muốn nhìn thấy cái mặt ông nữa. Nhưng rồi cô sẽ gặp tôi. Tôi đã nói rồi, giải quyết mọi chuyện với cô là nhiệm vụ của tôi. Hãy bước ngay ra khỏi đây. Chúng tôi đang khát và kiếm chút gì uống trước khi về gặp Umberto báo cáo. Bà Nicoletti nhìn theo Marchischetti và người của hắn bước ra, rồi quay về phía Sala, ánh mắt như muốn hỏi phải làm gì đây. Có lẽ tôi sẽ đi kiếm cái gì cho chúng uống. Chẳng còn ai ở đây cả, không biết liệu còn có kiếm được chai nào nguyên dạng. Giá như tôi có cái gì bỏ vào rượu cho chúng chết quách đi, để Mario ném chúng xuống sông. Mấy thằng này không đáng sống. Khi bà Nicoletti đi rồi, Sala quay sang Benedetti hỏi, giờ ông khuyên tôi nên làm gì ông Mario? Nghĩ ngợi hồi lâu, Benedetti nói, cô có vẻ sửng sốt thấy Umberto dám đe dọa con cô. Lòng tin của cô với mọi người khiến tôi ngạc nhiên. Thực tế là Umberto sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho Lexi vì con bé dám gọi Aldo Brandini là bố. Tim Sarah như ngừng đập, cô đứng lên, đi đi lại lại. Ông có chắc là con bé nói thế không? Chắc. 3 tuần trước, Umberto đến phòng cô, Lexi đang chơi với bà Vũ. Khi Umberto mắng nó vì làm ồn quá, con bé nói sẽ mách bố. Chẳng mất nhiều thời gian, Umberto đã tìm ra ngay con bé muốn chọn bố nó là ai. Điều đó làm ông ta bực bội lắm. Hãy giúp tôi Mario, tôi cần có người giúp tôi làm những gì phải làm. Ông có thể bỏ Umberto sang làm cho tôi không? Tôi cứ nghĩ như hiện nay thì tốt hơn. Như thế tôi có thể báo trước cho cô kế hoạch của ông ta. Umberto có còn tin ông không? Tôi không biết, tôi nghĩ ông ta vẫn tin tôi. Vì lúc đó Davinton bước vào. Bà Nicoletti bảo tôi sang báo với cô là hai quý ông đã xỉn ngoài quầy rượu rồi. Sarah dỗ chạy sang, cô thấy hai tên tay chân của Umberto nằm bất tỉnh dưới sàn. Sarah nhìn bà Nicoletti kinh ngạc, chị cho chúng uống gì vậy? Tôi chỉ cho chúng đi ngủ chút xíu, còn giờ tôi sẽ giúp Mario ném bọn chúng xuống sông. Em nói đúng, đám người này không đáng sống, còn Marchischetti đâu? Chưa xong thì hắn đã đi rồi, chỉ có hai đứa này ở lại. Benedetti chạy ra đường, biến vào bóng tối. Davinton vẫn bìm tĩnh như mọi khi, nắm chân một trong hai tên đang nằm bất tỉnh, giúp bà Nicoletti tống hắn vào xe. Đến lượt tên thứ hai xong xuôi thì chuông đồng hồ điểm nửa đêm. Còn lại một mình Sarah trong câu lạc bộ, sàn nhà đầy nước, tường ám khói đen kịch. Mặc dù sửng sốt trước những gì vừa xảy ra, cô vẫn rất bình tĩnh. Cuối cùng, cô đã buộc phải chiến đấu chống lại Umberto bằng chính những biện pháp của hắn trong một cuộc tranh đấu đầy bạo lực này. Nhớ tới những điều đã yêu cầu Benedetti làm, cô không khỏi mỉm cười hài lòng. Nghĩ đến phản ứng của Umberto, hắn vốn chỉ quen làm người khác đau khổ sợ hãi. Nhưng đã bao giờ hắn phải đau khổ sợ hãi chưa? Umberto liệu sẽ làm gì khi biết rằng cô đã tuyên chiến? Nhắm mắt lại, Sarah lắng nghe tiếng nước nhỏ tí tách trên trần xuống. Mệt mỏi, cô đang định lục túi lấy chìa khóa xe về nhà, thì chợt nghe tiếng bước chân nặng nề đi về phía cô. Nhìn lên, cô thấy Umberto đang đứng ở cửa, vẻ mặt là cả một sự tương phản của những thái độ cảm xúc khác nhau đang ngày đêm dày dò. Hằng hỏi giọng nặng nề, sao cô không về Fontainebleau với con gái? Thế còn ông đến đây làm gì? Ông muốn xem người của mình đã phá hoại nơi này ra sao phải không? Họ đâu cả rồi, người của tôi không thấy trở về văn phòng. Làm sao tôi biết được? Andrew Franini thuê người tuần tra quanh nhà cô. Hắn nghĩ tiền của hắn có thể mua được sự an toàn cho cô. Hắn lầm to. Sarah điềm tĩnh quan sát Umberto ngồi xuống chiếc ghế trước mặt, nhìn cô với ánh mắt vừa đau đớn, vừa như lục vấn. Khi hắn nói, cô chợt nhận ra rằng hắn cũng rất đau khổ vì tình cảm giữa hai người đổ vỡ. Tôi chấp nhận thực tế rằng ta không còn là bạn nữa, nhưng tôi không thể tin được. Ông đã tự chọn như vậy mà. Niccolò Magistetti đâu? Hắn đến cùng hai người nữa và nói rằng giải quyết mọi chuyện với tôi là nhiệm vụ của hắn. Thế hắn đâu? Trước đây một giờ hắn đã cùng hai tên kia đi rồi. Sarah, hãy trả khoản tiền chúng đòi hỏi. Nếu cô không trả, bản thân tôi cũng không bảo vệ nổi cô đâu. Ông có thể giết tôi, nhưng tôi sẽ không trả và cũng chẳng chạy đi đâu hết. Umberto đứng dậy mặt xám xịt. Cô muốn vậy sao? Cô nghĩ là tôi có thể chịu được để cô lơ tôi đi hay sao? Cô nghĩ ở một địa vị như tôi có thể để một người đàn bà tự tung tự tác biến tôi thành một thằng ngốc sao? Tôi đã nói rõ ý mình rồi. Hắn chợt thấy hoảng sợ, khuôn mặt tái nhợt, căng thẳng như gần mất trí. Sarah, cô không hiểu. Giờ mọi chuyện không còn đơn giản giữa cô và tôi nữa. Nếu cô trả các khoản nợ, có thể tôi sẽ dàn xếp để hoãn khoản tiền bảo vệ. Nếu cô không trả được nợ, cô sẽ mất tất. Nhưng tôi sẽ để cô làm quản lý câu lạc bộ Anh. Tôi là bạn cô. Mặc dù giữa chúng ta đã xảy ra những chuyện như thế này, tôi yêu cô. Vớ vẩn, ông là kẻ thù của tôi và ông biết rõ điều đó. Ông nói đến tình yêu, nói thì dễ, nhưng hãy thử xem những hành động của ông. Trước đây ông hành động như một người thực sự yêu tôi, còn nay ông muốn làm tôi lụng bại nếu tôi không nghe ông. Thì cô muốn gì nào? Cô đi khắp nơi với Andrew Brandini, sỉ nhục tôi trước các chiến hữu của tôi. Nào Umberto, ông đến đây làm gì? Đến tiệm Niccolò Magistetti. Hắn thở dài nhìn Sarah vẻ cầu khẩn, nói tiếp. Không, không phải vậy, tôi đến vì cô muốn gặp cô. Hãy về đi, giữa chúng ta không còn gì nữa hết. Cả hai đều phải chấp nhận làm cái điều phải làm. Tôi sẽ bỏ qua khoản nợ nếu cô chịu rời Vieri. Tôi yêu Vieri và sẽ lấy anh đấy nếu anh ấy cầu hôn. Xưa nay tôi đã nói với ông rằng tôi không phải là vật sở hữu như cái nhà, cái xe của ông. Cô nghĩ là mọi sự chấp nhất. Cô có chắc là mình muốn như vậy không? Ông gửi thư đòi nợ. Ông cử người đến đốt phá câu lạc bộ của tôi, đe dọa con tôi. Chính ông là người muốn cắt đứt quan hệ thân thiện giữa chúng ta. Umberto lái xe lao nhanh qua trời đêm yên lặng và lạnh lẽo của vùng Bordeaux bu lên. Trăng rằm như phủ lên mặt hồ một tấm áo tròn bằng bạc. Những con cú bị ánh đèn ô tô làm cho chói mắt, bay loạn choạng qua trước mũi xe như những bóng ma. Umberto chẳng nhìn thấy gì, hắn gần như phát điên với tâm trạng rối bời trong lòng. Hắn đã làm mọi thứ vì Sarah, cho cô tất cả những gì có thể cho được, kể cả cho vay tiền của tổ chức với lãi suất thấp. Hắn đã yêu quý cô, tôn thờ cô. Sử dụng sức mạnh của bản thân cũng như của cả tổ chức của hắn để mong làm cho cô hài lòng. Hắn biết sẽ chẳng bao giờ hắn thèm muốn một người đàn bà nào như đã thèm muốn Sarah. Hắn cũng sẽ chẳng bao giờ cần ai như đã cần Sarah. Cơn giận dữ làm hắn mất tập trung. Cô luôn phanh xe dúi dụi, chút nữa là đâm phải một người đi xe đạp không có đèn. Hắn nguyền rủa người đi xe đạp, nguyền rủa bóng đêm và cả nỗi đau đớn đang giằng xé trong lòng. Ông bà tô rẽ sang phải, đứng lại trước cửa nhà, lặng người sững sốt trong ánh đèn ô tô. Hắn thấy trên cánh cửa sắt vào nhà là hai cái xác được treo trên móc treo thịt. Umberto ra khỏi nhà, đứng nhìn chằm chằm vào hai khuôn mặt, hai gã đàn ông đã cùng Magistetti đến câu lạc bộ của Sarah hồi tối. Hàng loạt câu hỏi ùa đến trong đầu Umberto, nhưng hắn nhanh chóng trấn tĩnh, tắt đèn ô tô, dùng bộ mở cửa tự động, rồi gọi người ta ra gỡ hai cái xác xuống. Trong vòng một tiếng, mọi dấu tích đều được xóa sạch. Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Có phải chính Sarah đã ra lệnh giết hai tên kia? Làm sao có thể tìm ra chứng cứ? Umberto đi nhanh vào nhà, ra lệnh tìm gấp Marisetti, rồi bảo Benetti đến ngay. Suốt nửa giờ sau đó, hắn lầm lộn như một con hổ trong củi. Hắn quyết định phải cho Sarah một bài học. Giờ đây cuộc chiến đấu đã bắt đầu, và hắn đã mất hẳn cô. Tự hắn cũng không còn kiểm soát được cuộc chơi nữa. Khi đã rõ hai người của mình bị giết theo lệnh Sarah, hắn chỉ còn biết ra lệnh hành động nữa thôi. Benetti bước vào, lại ngồi vào chỗ thường ngày của mình, đối diện Umberto. Có chuyện gì khẩn cấp đến nỗi ông dựng tôi dậy vào 4 giờ sáng như thế này? Hai người tôi cử đến chỗ Sarah đều bị giết, xác móc treo trên cánh cửa nhà tôi. Tôi chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy. Từ thời nước Pháp bị Đức chiếm đóng trong chiến tranh đến nay, không ai dám làm những việc như vậy cả. Còn nữa, Marisetti cũng mất tích. Tôi cho tất cả mọi người đi tìm nhưng vẫn chưa thấy tâm hơi đâu. Tôi đến gặp Sarah trước khi về đây. Tôi bảo tôi không còn là bạn nữa. Điều đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Phải làm gì đây Mario? Tại sao ông lại hỏi tôi? Chính ông tuyên chiến với cô ta, đem gửi thư đòi nợ, chẳng thèm đếm xỉa đến lời khuyên của tôi. Điều ông muốn làm là cho cô ta lũng bại, để cô ta lại hoàn toàn thuộc về ông. Cô ấy bảo sẽ chống lại tôi cho đến chết. Cô ấy chắc sẽ làm thế. Cô ấy không biết sợ là gì, và ngược lại qua sợ hãi đâm ra liều mạng. Tôi chưa từng gặp người đàn bà nào như vậy cả, và chắc sẽ không bao giờ gặp người thứ hai giống vậy. Giờ thì cô ta không cho tôi con đường nào khác rồi. Cô ấy đã ra lệnh giết Enrico và em nó. Tôi chắc thế. Từ đầu cô ta đã thích bạo lực. Còn Margaretti nữa, nếu hắn biến mất, bà Lạc Mô sẽ hỏi và tôi sẽ được lệnh thanh toán cô ta ngay. Và ông sẽ làm chứ? Umberto vuốt mồ hôi trên mặt. Ông là bạn của tôi làm gì? Tôi đã nói rồi, nhưng ông đâu có nghe. Giờ thì đã quá muộn. Tự ông chẳng để lại cho mình sự lựa chọn nào ngoài việc lao vào cuộc chiến. Xưa nay ông vẫn muốn thử Sara, thì đây, nay đã có dịp cho ông xem gan cô ta lớn chừng nào. Vào ngày thứ sáu của kỳ hạn trả nợ, Sara đến đón con gái và Lucy ở khu trường tại Fontainebleau. Thường thì Maria Ellen đón bọn trẻ, nhưng bữa nay cô ta phải học muộn ở Paris. Sara bước ra khỏi xe, chợt thấy hai gã đàn ông đang ngồi trong một chiếc xe đậu ngoài cổng trường. Bọn chúng là người của Umberto, và lập tức cô hiểu ngay sau câu chuyện bất trắc với con gái. Khi lái xe về nhà, người của Umberto vẫn theo sát Sara. Chúng dừng lại nói chuyện với những đứa khác đang đổ xe ở ngoài tiệm rượu. Sara cho xe vào gara, chạy lên nhà, khóa trái cửa lại. Sau đó cô gọi điện đến tiệm rượu và được biết hiện có 6 người ở Paris mới tới trong tiệm. Hóa đơn của cả bọn sẽ được thanh toán dưới văn phòng của Umberto. Lập tức Sara gọi điện tới nhà Vieri ở Paris. Umberto cử 6 người đến phục trong một tiệm rượu cạnh nhà. Em nghĩ chúng định bắt cóc Lacy. Anh sẽ đến ngay. Giờ hãy đóng chặt các cửa. Marie-Hélène về báo cho cô ấy hay. Sara bỏ ống nghe xuống, băn khoăn không biết làm thế nào báo cho Marie-Hélène mọi chuyện. Cô giật mình nghe giọng của Marie-Hélène vang lên đằng sau. Cậu không cần giải thích cho tớ là Umberto đã tuyên chiến. Tôi thấy mấy người bảo vệ tuần ra quanh nhà cậu. Mặt cậu ngày càng tái đi, đầy vẻ lo âu mà vẫn tìm cách giấu không cho tớ biết cậu đang gặp nguy hiểm. Hãy nói xem tớ có thể giúp gì. Tớ nghĩ Umberto đang tìm cách bắt Lexi. Hắn dám làm. Vieri đang lái xe từ Paris đến đón chúng ta trong khoảng nửa giờ nữa. Anh ấy dặn đóng hết các cửa lại. Marie-Hélène nhận ra rằng đây là lúc cô chứng tỏ sức mạnh mới của mình. Tớ sẽ đưa bọn trẻ đi Paris. Tớ sẽ đi ngay. Tớ có thể đi mọi nơi, chẳng có vấn đề gì vì Umberto và người thân của hắn đâu có để ý gì đến tớ. Chúng ta sẽ cho đám trẻ vào sau xe, bảo chúng đây là một trò chơi thôi. Sau đó tớ sẽ đưa tất cả tới khách sạn Ritz và trốn ở đó đến khi mọi chuyện yên ổn. Bọn chúng không thể tìm ra được đâu. Kể cả Castelli cũng không thể qua mặt nổi ông gác cổng khách sạn Ritz. Vậy thì tốt, nhưng cẩn thận nhé. Tớ không muốn cậu gặp bất kỳ rủi ro nào. 5 giờ chiều, Marie-Hélène lái xe ra khỏi nhà như vẫn đi mua hàng theo thường lệ. Đám người của Umberto nhìn theo chẳng hề để ý, không biết rằng thay vì trở về, cô cho xe lên xa lộ chạy thẳng về Paris. Trong vòng 1 giờ đồng hồ, cô đã sắp xếp xong xuôi mọi chuyện ở khách sạn Ritz. Xong xuôi, cô gọi điện báo cho Sara hay. Giọng cô hầu như không nghe được giữa tiếng hò reo vui mừng của bọn trẻ. Tớ và đám trẻ yên ổn. Giờ ở trong một phòng lớn như một buồng tắm to như cái nhà ga trung tâm. Đám trẻ nghĩ là chúng ta đang đi nghỉ. Vieri đã đến. Vài phút nữa chúng tớ sẽ rời khỏi đây. Hãy chúc tớ may mắn đi. Vieri lái xe rời khỏi nhà. Qua đường lớn chạy qua hai tên đang chạy theo dõi. Qua kính hậu, anh thấy chúng quay xe đuổi theo khi anh vào đường cao tốc đi Paris. Anh dừng xe lại ở trạm thu tiền đường, nói chuyện với viên cảnh sát đang lái xe tuần tra. Sau đó anh cho xe lái dung dúng về phía trung tâm thành phố. Anh liếc qua kính chiếu hậu, nhìn chiếc xe phía sau cũng tăng tốc đuổi theo, và theo sau đó là chiếc xe tuần tra của cảnh sát. Biết Sara lo lắng, anh hôn tay cô. 15 phút nữa Sara sẽ uống champagne ở khách sạn Ritz. Nhưng ý nghĩ của Sara bị cắt quãng khi Vieri bất chợt rời khỏi đường cao tốc ở đoạn Porte de Chapin. Cô không biết anh sẽ ra khỏi con đường cao tốc bằng ngã này. Và đám người của Umberto cũng bất ngờ. Trong dòng xe đang lao dung dút, tay chân của Umberto không thể nào quay xe lại mà không phạm được, và bị chiếc xe tuần tra của cảnh sát phía sau chặn lại. Sara và Vieri hoàn toàn tự do chạy về phía khách sạn Ritz một cách an toàn. Tối đó, Vieri đưa Sara xuống quầy rượu. Khi cô ngồi xuống đâu vào đó, anh mới nhẹ nhàng hỏi: em đã lo đủ số tiền nợ Castelli chưa? Giờ em đã lo được 169.000 bảng, nhưng tất cả chỉ có vậy. Em đã cố gắng mọi cách, nhưng lần này xem ra không thể được. Khi gặp Castelli trưa mai em định làm gì? Còn làm gì được? Umberto không chịu nhận một phần nợ, vậy thì chỉ còn cách trả lại tiền cho những người hùng vốn đầu tư và giao cho hắn ta toàn bộ văn tử tài sản của em. Tại sao em không bao giờ hỏi tiền anh vậy Sara? Cô nghĩ đã bao lần cô định làm như thế, lại sợ Umberto ngăn cản vì biết cô quan hệ với Perry. Cần nhắc kỹ lưỡng, cô cố gắng giải thích. Em yêu anh và không muốn anh dính vào những chuyện này. Nếu em dai anh, hắn thật là sẽ giết cả hai chúng ta. hoặc là sẽ phá hủy toàn bộ tài sản của em để em không thể hoàn trả số tiền đã vay. Và anh biết là em không thể chịu đựng được việc đó. Anh đâu có cho ai vay tiền bao giờ. Cô hôn anh đầu nhẹ nhõm. Ơn Chúa, anh đã nói vậy. Thôi, chúng ta nói chuyện khác đi. Giờ em hoàn toàn trắng tay, nhưng em có anh. Anh nói không cho vay, nhưng vấn đề có thể cho không. Anh ghi tấm ngân phiếu này cho đích danh Castelli. Theo anh, em nên trả lại số tiền cho những người hùng vốn và trong tương lai. Coi như anh là người góp vốn với em. Anh chỉ mong tấm ngân phiếu của anh làm hắn vỡ tim vì tức tối. Đối với một người Sicily, đấy là điều sỉ nhục lớn nhất. Sara nhìn tấm ngân phiếu 350.000 bảng, ghi tên Umberto di Castelli, không tin vào mắt mình nữa. Cô bỗng thấy nhẹ cả người. Cô thoáng thích thú với ý nghĩ, nếu như Umberto chỉ cần sửng sốt như cô vừa rồi khi thấy tấm ngân phiếu này, thì hắn cũng dám lên cơn đau tim lắm. Đột nhiên cô thấy lúng túng không biết nói gì với người đàn ông vừa mới cho cô 1 triệu đô la. Cô dùi đầu vào Fiori, nấc lên. Sarah, anh yêu em. Thôi đừng khóc, giờ em đã có khoản tiền em cần. Còn anh hứa sẽ giải quyết mọi chuyện với Castelli. Anh không biết hắn nguy hiểm đến mức nào đâu. Fiori lắc đầu. Em yêu, anh biết rõ hơn ai hết hắn là loại người gì. Em muốn đi dạo không? Anh muốn cho em xem một thứ trước khi về khách sạn. Chỉ cần hít thở không khí trong lành là đủ. Không cần phải ngày nào cũng có người cho mình 1 triệu, phải không anh? Họ đi qua những đường phố Paris vắng vẻ. Xa xa những âm thanh ban đêm vọng lại. Tiếng xe cảnh sát hú còi. Tiếng đám người lang bạc cãi cọ nhau. Vieri hoàng tay siết chặt Sarah vào lòng. Cô ngoái nhìn lại lo lắng không hiểu người của Umberto có theo dõi. Nhưng chẳng thấy gì ngoài những gương mặt quen thuộc của Davinton. Đang lái chiếc Ferrari từ từ chạy sau phớt lờ tiếng còi của những người lái xe khác. Vieri đưa cô tới một khu nhà đằng sau nhà hát opera, bề ngoài trông không khác gì một ngôi nhà bình thường ở Paris. Bỏ qua phần trong nhà, Vieri dẫn Sarah ra khu vườn phía sau. Trong vườn ngào ngạt hương thơm và rất nhiều hoa hồng. Đây là nhà của cha anh. Ngày ông còn nhỏ, giờ nó là của cô Cécile của anh. Cô ấy đang nghỉ ở London. Thật không thể tưởng tượng được ở giữa Paris lại có một khu vườn đẹp thế này. Anh đâu có đưa em tới đây để xem vườn. Nhưng nghĩ ngôi nhà thời nhỏ trong kia có thể làm em thích thú. Đi qua chiếc cổng vòm chạm khắc công phu, Sarah bước vào một nhà thờ nhỏ dành cho gia đình. Bên trong các cánh cửa kính được vẽ hoa trang trí màu hổ phách, toàn bộ tường đều được bọc da. Căn phòng được chiếu sáng bởi 20 ngọn nến hương hoa hồng ngào ngạt. Sarah lắng nghe Vieri kể, ông cụ cố nhà anh đem tấm da từ Saint Petersburg về, đó là quà của sao hoàng Nicola vì công lao phục vụ của cụ cố nhà anh. Ở đây đẹp thật. Em muốn tổ chức một lễ cưới ở đây không? Anh muốn ông ta là tổ chức lễ cưới thật riêng biệt. Đột nhiên, nước mắt Sarah dàn dụa chảy. Cô thổn thức nhớ lại những năm tháng dài, mong ngóng, chờ đợi, mơ thấy anh cầu hôn cô. Đây quả thực là giây phút không có gì sánh được trong cuộc đời. Cô không nói gì, chỉ im lặng tận hưởng cảm giác sung sướng khi giấc mơ ấp ủ bấy lâu nay đã trở thành hiện thực. Cô trả lời và Vieri thở phào nhẹ nhõm. Tùy anh muốn ở đâu cũng được. Thế được rồi, ta sẽ chuẩn bị làm lễ cưới vào cuối tháng 12, sau đó sẽ đi nghỉ tuần trăng mật ở Venice. Dưới bầu trời đầy sao, trong khu vườn ngào ngạt hương hoa, họ ôm hôn nhau thấm thiết. Trong những giây phút tuyệt vời này, họ hoàn toàn quên đi cả Umberto lẫn đám chiến hữu tàn bạo của gã, và chỉ còn tình yêu ngữ trị tất cả. 11 giờ sáng hôm sau, Sarah bước vào phòng Umberto. Trước mắt cô là người đàn ông đã suốt bao nhiêu năm qua khống chế đời mình. Cô thấy hắn mặc bộ đồ công lê mới, chải chuốt, trên gài một bông hoa trà, những ánh mắt đầy vẻ lo lắng. Cô biết hắn đang giằn xé giữa một bên là tình yêu, một bên là sĩ diện đàn ông, vốn là tính cách của hắn. Cô cũng biết, dù có muốn, hắn cũng không thể tiếp tục che chở cho cô nữa. Vẻ căng thẳng và nỗi vui mừng được thấy cô mà hắn không sao giấu nổi, làm Sarah cảm động. Cô lặng lẽ ngồi xuống, lòng quyết tâm chấm dứt mối quan hệ này một cách nhẹ nhàng, văn minh. Ông Beto ngồi đó nhìn Sarah, băn khoăn không biết liệu cô sẽ chấp nhận thất bại nặng nề trong trò chơi làm cô mất toàn bộ tài sản này như thế nào. Liệu cô có giữ đúng phong cách anh trầm tĩnh và lịch sự, hay cô đang sẵn sàng bùng nổ, phá phách giữa văn phòng này. Hắn nhìn cô với ánh mắt pha chút kính nể như con thú nguy hiểm đang dò xét, cân nhắc một con thú cũng nguy hiểm không kém. Hắn vô cùng ngạc nhiên thấy cô đường hoàng và điềm tĩnh. Càng ngắm cô, nỗi khát khao càng dậy lên trong lòng hắn, làm hắn mềm lòng. Nói giọng run run, thế nào, cô có tin tức gì hay không? Tôi đem trả lại ông ngân phiếu, cô lo được bao nhiêu? Ngân phiếu ghi rõ 350.000 bảng. Toàn bộ số tiền tôi nợ ông, tôi muốn lấy một biên nhận ghi đúng như trong mảnh giấy kèm theo đây. Umberto ngồi lặng đi, nhận thấy Benedetti thoang thở phào. Còn Marisetti sững sờ vì giận dữ. Làm sao cô ta có thể lo đủ số tiền đó ở Paris trong tháng 8 này? Không tin vào tay mình nữa, hắn giơ tay cầm lấy tấm ngân phiếu và hoàn toàn không còn tự chủ khi nhận ra chữ ký của Vieri. Giận dữ đến không thốt nên lời, hắn nhìn Sarah chầm chập như muốn nuốt chửng cô. Rồi hắn bắt đầu la lối. Cô nghĩ tôi sẽ nhận sao? Sao cô dám xin hắn tiền? Sao cô dám cư xử với tôi như vậy? Tôi đã lo được 169.000 bảng nhưng không thể lo tiếp. Tối qua, Vieri khuyên tôi trả lại tiền cho những người định hùng vốn. Anh ấy sẽ hợp tác làm ăn với tôi và không muốn có người ngoài tham gia. Ông bà tôi nhổ phắt dậy. Quỷ tha mà bắt hắn đi. Hắn phá mọi chuyện của tôi. Sarah đứng dậy giọng rắn rỏi. Có lẽ tôi nên đi. Hãy bảo thư ký đánh máy biên nhận cho tôi. Ông bà tôi xé tan tấm ngân phiếu ném vào Sarah. Không biên nhận gì hết. Tôi không nhận chi phiếu này. Sarah đanh mặt lại giọng vẫn giữ giọng điềm tĩnh. Vieri nói có thể ông sẽ xé tấm ngân phiếu và rằng nếu ông làm như vậy, tôi cần nói với ông rằng số tiền vẫn được chuyển trực tiếp vào tài khoản của ông tại ngân hàng Thụy Sĩ. Còn bây giờ Umberto hãy đưa biên nhận đây. Cút đi, tôi không muốn thấy cái mặt cô nữa. Cô hại đời tôi, chối từ tình yêu của tôi. Tôi đã cho cô tất cả những gì có thể cho được, còn cô đã lấy tất cả những gì cô có thể lấy. Giờ cô hãy nói cô không cần tôi nữa. Sarah quay trở lại, vẻ mặt giận dữ đến mức Umberto đứng dậy né người như muốn tránh đòn. Cầm điện thoại lên, hắn bảo Ornella đánh máy biên nhận cho tôi. Ông là Umberto di Castelli chứ không phải một cậu bé còn thò lò mũi. Giờ đã đến lúc ông quên tôi đi, tự ông cũng biết rõ điều này. Hắn nhìn vào cặp mắt màu tím của cô. Cô nghĩ là tôi có thể quên sao? Tôi đã từng nói tôi yêu cô cho tới mí máu tôi chỉ còn là nước lã. Tôi sẽ không để cô đi dễ dàng đâu. Tôi nói là tôi làm. Xưa nay tôi đã nói là phải làm. Hắn chạy theo nắm lấy tay cô. Cô nghĩ là tôi không dám làm. Ta là gạt hắn ra, vẻ bất cần. Tôi tin chắc là ông sẽ làm. Thôi, tạm biệt Umberto. Cảm ơn tất cả những gì ông đã làm vì tôi. Rất tiếc chúng ta không thể tiếp tục là bạn. Sarah về đến câu lạc bộ Anh đêm đó, thấy Marisetti đã đợi sẵn. Hắn lừ lừ rồi đòi khoản tiền cô nợ Umberto về công bảo vệ, che chở. Cô nhìn hắn dễ thách thức. Anh sẽ đánh tôi, mặc tôi phải trả chứ gì. Không ăn thua đâu. Sẽ tinh tế hơn nhiều của Hala mà. Tôi muốn đưa cô đi dạo, chỉ một khoảng đường thôi, cô yên tâm. Hắn kéo Sarah ra khỏi câu lạc bộ, qua đường Fontaine, tới khu gara nhiều tầng sau câu lạc bộ. Sarah chợt thấy bình tĩnh một cách lạ lùng, mặc dù biết rõ mình đang ở trong tình trạng rất nguy hiểm. Hắn dẫn cô tới tầng thượng, cô nhìn ra khắp thành phố nhấp nháy ánh đèn. Lòng dấy lên tình yêu và mong muốn được sống một cách thanh bình. Và điều đó đã tiếp thêm cho cô sức mạnh. Marisetti giọng lạnh tanh, nếu cô không chịu trả tiền, tôi sẽ cho mang con cô tới đây rồi ném xuống. Sẽ bay một đoạn kha dài đấy của Hala mà. Cô không trả lời, hắn túm lấy gái cô, kéo ra mép tầng thượng, buộc cô nhìn xuống. Cơn giận bốc lên trong cô, một cơn giận dữ chưa từng có. Cô nghĩ đến Lexi, đến cảnh sáng sáng con bé lại nhảy vào giường cô, hôn cô tới tấp. Dù tình huống cực kỳ hiểm nghèo, cô không thể không cười thầm khi nhớ đến những lời Lexi hay nói. Câu lạc bộ của chúng ta, chương trình TV của chúng ta, rồi những người góp vốn như chúng ta. Bàn tay Marisetti ngày càng siết chặt như một gọng kìm sắt. Sarah nghĩ đến cảnh đứa con ngây thơ của cô phải đối đầu với những tên giết người tàn bạo như Umberto Marisetti. Cơn giận bốc lên, cô cố đẩy hắn ra nhưng không ăn thua gì. Sarah rít lên trong bóng tối. Bỏ tôi ra ngay, được rồi, thì tôi xong mọi việc. Nào hãy nhìn xem liệu con gái cô sẽ rơi xuống ra sao. Người ta chắc phải vất vả lắm mới vét được những gì còn sót lại của nó trên vỉa hè. Marisetti không nhìn thấy cú đá vào giữa hai chân hắn. Hắn chỉ thấy nhói đau. Tay rời cổ Sarah, rơi như một con chim trúng đạn thẳng xuống vỉa hè tích phía dưới. Sarah lùi lại hoảng sợ, con người dưới đường nhìn lên. Cô vội vã ra cầu thang máy, xuống tầng ngầm, ra phố bên cạnh về câu lạc bộ. Hoảng sợ nhận thấy mình đã bị đẩy vào vũng bùn bạo lực, nơi Umberto vẫn tồn tại, kinh khiếp trước sự nguy hiểm đang rình rập con gái. Toàn thân cô rung lên bần bật, mặt trắng bệch. Cô cố vốc nước, nhưng tay run quá, đổ hết ra sàn. Quay sang định gọi cho Vieri báo anh đến với mình. Cô kinh hãi thấy mình không sao nhớ được số điện thoại của anh. Cũng may thay lúc đó bà Nicoletti bước vào. Trời ơi, làm sao thế này Sarah? Bà Nicoletti vội chạy ra quầy xách tới một chai rượu mạnh. Bà đã làm một ngụ lớn, xong rớt một ly buộc Sarah uống. Chị không biết em vừa làm gì, chị sẽ không vội đâu. Nhưng nếu em muốn kể, chị sẽ cố hết sức giúp em. Marisetti đã vừa ở đây, hắn đâu rồi? Hắn chưa bao giờ có thể trở lại được nữa. Bà Nicoletti nâng cốc uống cạn một hơi, rồi bà quay sang nắm tay Sarah dỗ về. Dỗ dành như một đứa trẻ. Đừng lo nghĩ gì, chị gọi Vieri đưa em về nhà ngay. Chỉ có ba chúng ta biết với nhau. Em đã làm những gì cần thiết để bảo đảm an toàn cho Lexi và bản thân em. Umberto ngồi trong gian phòng, tự hỏi sao giờ này Magistrati vẫn chưa về. Quá căng thẳng, hắn đi đi lại lại, nhấc ống nghe lên đỉnh gọi, nhưng rồi lại đặt xuống. Magistrati rời đây lúc 12 giờ đêm, và nói sẽ trở về khoảng 1 giờ. Umberto nhìn ra những ánh đèn nhấp nháy dưới trời đêm Paris, hốt hoảng với ý nghĩ biết đâu Magistrati đã giết Sarah rồi. Đầu hóc ấn nhưng hoàn toàn tê liệt, sự tức giận nỗi nhục nhã vì mất thể diện và sự đau khổ thất tình làm cho hắn gần như quỵ xuống. Cuối cùng không thể tiếp tục ở lại trong phòng một mình, hắn nhấc máy gọi Benedetti, nhưng đầu kia không có người thưa máy. Chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn ra cầu thang máy, xuống gara, lái xe thẳng tới câu lạc bộ Anh. Tới nơi, hắn thấy cảnh sát đang xúm lại trước cửa câu lạc bộ. Chen qua đám đông, hắn thấy xác của Malignetti nát bét trên vỉa hè. Rõ ràng hắn phải ngã từ tên sau chót vót đang được xây dựng bên cạnh. Có lẽ nào chính là Sarah đã đẩy Magistrati từ trên đó, hay là do thằng cha lái xe, mà chuyện đời nghe qua cứ như là một anh hùng quân đội. Thở dài, Umberto trở lại xe và biến mất trong bóng tối. Đối với hắn, tương lai là cả một nỗi cô đơn, đau khổ. Phải sống xa người đàn bà mà hắn yêu say đắm. Còn Sarah, hắn biết cô chẳng thế nào còn tương lai được nữa.